Beta đã cắn câu, chương 6, góc truyện audio.com. Kỳ dịch ở trong viện nuôi nấng Omega rất được lòng mọi người, nhóm Omega hầu hết đều kính yêu sâu sắc. Tuy rằng người này lấy tiền mới làm việc nhưng dù sao cũng chịu làm chuyện này, bản thân nói không chừng sau này cũng cần tới cậu, bởi vậy thái độ của mọi người với kỳ dịch tốt vô cùng. Kỳ dịch đứng trong văn phòng của mình, bố trí nhóm Omega đứng xếp hàng ngoài cửa từng người tiến vào phỏng vấn. Nam nhân tùy tiện ngồi tại vị trí kỳ dịch làm việc giống như hoàng để chuẩn bị thuyền phi. Sao còn chưa bắt đầu? Nam nhân thúc giục, kỳ dịch khóc không ra nước mắt gật đầu. Bắt đầu ngay đây, ngoặc kép, cậu vốn định lựa chọn một vài Omega xinh đẹp tính cách lại mềm mại đưa qua cho nam nhân, ai ngờ vị đại gia này trực tiếp lại đây. Kỳ dịch vẫy tay từng Omega tiến vào. Chào, chào ngài, một Omega mềm mại như bông, thanh âm vừa nhẹ vừa ngọt. Nam nhân mặt không biểu tình, rõ ràng là không ưng, kỳ dịch nhanh miệng kêu người đi ra, lại kêu người tiếp theo tiến vào. Nhóm Omega như nước chảy đi vào, dưới chỉ huy của kỳ dịch uốn éo tạo dáng, trong phòng tràn ngập tin tức tố của Omega, khiến người trộn rộn không ngừng. Kỳ dịch cảm giác ngay cả bản thân cũng sắp động dục, thần sắc nam nhân lại trước sau như một không hề thay đổi, phảng phất người tiến vào không phải là Omega, mà là một đám cải trắng. Lại một Omega hoa hòe lộng lẫy bị đẩy ra ngoài, kỳ dịch yên lặng che mặt cảm thấy bản thân y chang một tú bà. Chắc cũng chỉ có một mình là biến viện nuôi nấng Omega thành kỹ viện. Cách chương.